Chương 638, không biết có chuyện gì thần phục. Cung điện huy hoàng nhưng không chịu được phen này yên tĩnh cái này thời điểm, đông đảo sứ giả, tán tu cường giả mới là giật mình, đại tần hoàng triều xa xa là so với bọn họ trong tương tượng, con ở muốn cường đại. Như lại dùng một cái tầm thường ánh mắt đi đối đãi, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đây là một cái tùy ý liền có thể đạp diệt bọn họ sau lưng thế lực khắp nơi bên nhưng mà đại nhân vật. Đồng dạng, cũng là một cái cực kỳ bá đạo thế lực. Ai, không người nào có thể địch, không người nào có thể địch ra đến từ đại ẩn hoàng triều sứ giả, tên kia lão già áo đen trong lòng than nhẹ. Ngoại trừ cái kia hai vị nửa bước đạo tôn, đại tần hoàng triều vẫn như cũ không thiếu hụt thủ đoạn thông thiên cường giả, năng nhân bối xuất. Liên như là vị này ngân giáp chiến thần, cho dù là lấy đại ẩn hoàng triều thủ đoạn, QNZ vẫn là khó có thể chống đối. Hay là chống đỡ được, nhưng là tuyệt đối không ngăn được hai vị cái này đồng dạng tồn tại có thể nghĩ. Ở đây bên trong, rất nhiều sứ giả phía sau thế lực, lại có bao nhiêu có thể chống đỡ được đại tần hoàng triều thiết kỵ. Hắn có thể cảm nhận được, đại tần hoàng triều lần này bày ra bá đạo, chính là một cái lời dẫn, một cái tín hiệu ở Triệu Vân bước vào trong quần thần về sau, bên trong đại điện, lại một lần nữa rơi vào tĩnh mịch ở trong. Đông đảo sứ giả khoanh tay mà đứng, đáy mắt bên trong, mang theo một vẻ kinh hãi cùng sợ sệt, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không người dám trước tiên mở miệng. Dầm một lát, trên long ỷ truyền đến lưu ly chuỗi ngọc trên mũ miệng tiếng va chạm. Đây mới là đánh vỡ cái này tĩnh mịch bạch tần kiếm ca mục đích chỉ riêng lướt qua đại tần thần tử, cuối cùng là rơi vào đông đảo sứ giả tán tu cường giả trên thân. Cái kia một sát na đông đảo sứ giả cường giả chỉ cảm thấy tê cả da đầu, như là bị một tôn cựu thiên thần vương nhìn chăm chú lên, tâm thần gánh lấy một tòa thái cổ thần sơn. Bọn các ngươi, tới chuyện gì? Lãnh đạm lời nói. Hu nở dê vi như thiên âm, ở chúng sứ giả trong lòng nổ vang. Như trên thương rủ xuống hỏi trong lời nói, bao quát khí thôn chư thiên là đế khí phách thật lớn mà theo mở miệng, to lớn khí thế buông xuống, lay động cửu thiên chân áp vạn cổ, quét ngang năm tháng vô địch khí phách, thế nhưng trong nháy mắt này tràn ngập ra, bao quát thiên vũ dầm đông đảo sứ giả tán tu cường giả chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống địa. Chỉ cảm thấy ở trước mặt, tác giả là một vị chúa tể cửu thiên đế hoàng, đứng ở trước mặt, lại là ngay cả đều vô pháp đứng lại, chỉ có quỳ rạp xuống, mới có một tia an lòng. Dù cho, bọn họ xuất thân cao quý, phía sau lại càng là có đại thế lực, cho dù là thực lực bọn hắn cao cường, được ức vạn sinh linh kính ngưỡng, cũng như vậy ở trong mắt bọn họ, nào có cái gì thân là cổ thánh đại năng kiệt ngao bất thuần, có chỉ có sâu sắc sợ hãi. Chấm hỏi các ngươi, tới chuyện gì? Cao vị bên trên. Lãnh đạm ngữ khí lần thứ hai truyền đến. Lời vừa nói ra, đông đảo sứ giả tán tu cường giả nhất thời một cái giật mình, nghe ra giọng nói kia bên trong một tia không kiên nhẫn. Đông đảo sứ giả cường giả hai mặt nhìn nhau, sắc mặt bên trong lộ ra một chút do dự cùng làm khó dễ, lại bá đạo như vậy hoàng giả trước mặt, bọn họ nhưng có chút không dám nói ra chuyến này mục đích. Cũng chính là đại ẩn hoàng triều vị kia lão già áo đen trước tiên mở miệng. Tại hạ đại ẩn hoàng triều hạ thanh ngồi. Khấu kiến hoàng chủ, nguyện hoàng chủ vạn thọ vô cương, pháp lực vĩnh xương hạ thanh ngồi buông xuống đầu lâu, không người lại bái, lấy ngạch tiếp xúc địa. Như vậy thấp kém lê nghi, hắn làm cực kỳ chăm chú. Không biết người còn tưởng rằng là vẫn đi theo đại tần lao thần đây. Hay là, đổi lại người khác, trong lòng còn sẽ có không cam lòng, mâu thuẫn, nhưng những tâm tình này, hạ thanh ngồi lại là nửa điểm cũng không sinh được tới. Có lẽ là đại ẩn hoàng triều quan tâm đại tần hoàng triều nhiều nhất địa phương thế lực, cũng là hắn phía sau chủ nhân, vẫn đang chú ý đại tần hoàng triều nhất cử nhất động. Một cái từ bé nhỏ bên trong quật khởi hoàng triều, phát triển đến mức độ như vậy, có thể nào không khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa, trong đại điện này, chính là đứng hai vị nửa bước đạo tôn, lúc này nếu là chuyển tới ngoại giới, tuyệt đối có thể lại một lần nữa dẫn nổi sóng đại động. Đổi lại là người nào? Cũng không thể ở cái này thời điểm thể hiện ra nửa điểm kiệt ngao bất thuần, có lẽ có người không biết khả năng sẽ không thái quá lưu ý những này, nhưng hắn không dám, huống chi QNZ đại thể có thể đoán ra vị kia đại tần hoàng chủ suy nghĩ, như hắn còn dám bày ra bất kỳ tư thái. Đây không phải là muốn chết sao? Chỉ sợ hắn phía sau đại ẩn hoàng triều chính là thứ hai bị làm gửi đao nhỏ tồn tại. Thú vị tần kiếm ca sau đó có hứng thú xem một chút cái kia hạ thanh ngồi. Được. Nói một chút ngươi tới này mục đích hắn QNZ nhìn ra, cái này Hạ Thanh ngồi tựa hồ là chú ý tới Hàn Tín, lúc này mới sẽ là có cung kính như thế, cùng với sợ hãi. Nhưng, Hàn Tín dù gì cũng là một tôn nửa bước đạo tôn, nếu là ý định ẩn tàng, coi như là có khác một tôn nửa bước đạo tôn QNZ vô pháp dễ dàng dò xét đến bọn họ tồn tại. Tuy nói vào giờ phút này vẫn chưa hết sức cẩn giấu, nhưng đồng dạng cổ thánh đại năng cũng không thể đủ nhìn thấu hắn tồn tại. Ở đây đông đảo cổ thánh đại năng bên trong, cũng chính là người trước một người nhìn thấu, như thế để Tần Kiếm Ca đối với hắn sản sinh không nhỏ hứng thú. Đương nhiên, QNZ giới hạn vu hưng hứng thú mà thôi hồi Tần Hoàng Chủ nói Hạ Thanh ngồi quỳ nằm trên mặt đất, không dám ngước mắt nhìn tới. Thời khắc này cũng là không dám có bất kỳ thất lễ, vội vã mở miệng, chủ ta nghe nói Tần Hoàng Chủ công cao cái thế, lấy đã thân thể sánh vai nửa bước đạo tôn, trên người đỉnh phong danh sách, do gió phái lao hủ đến đây chúc mừng đại Tần Hoàng Chủ. Lần này đến đây dâng kỳ chân, dị bảo vô số, lại càng là đồng ý cùng Tần Hoàng Triều vĩnh kết đồng minh, nguyện lấy, đại Tần làm đầu lần này hộ tống người mở ơ y trăm, đê u vì này nguyện. Mong rằng Hoàng Chủ đáp lại bách phương đến chầu túi người vi thần không thể không nói, vị này trà trộn với trong triều đình Hạ Thanh ngồi khẩu tài không kém, lại là chúc mừng, lại là xưng tôn. Nhanh nhẹn đem mình biến thành đại Tần Hoàng Triều người. Đông đảo sứ giả cường giả hai mặt nhìn nhau, một mặt choáng váng. Cái tên này đem lơ y hay cũng nói xong, bọn họ dám nói cái gì. Hơn nữa người trước bày ra như vậy thấp kém tư thái, lại càng là đem bọn họ cũng liền mang tới đi. Đây không phải buộc bọn họ cũng phải như vậy. Cái này theo tới thời điểm nói hoàn toàn khác nhau a huống chi bọn họ lần này tới QNZ vẹn vẹn chỉ là triều bái, lấy lòng mà thôi, đến lúc nào diễn biến thành tình huống này. Mà Hạ Thanh ngồi, hoàn toàn không thèm để ý đông đảo sứ giả tán tu, cường giả suy nghĩ, cung cung kính kính quỳ nằm trên mặt đất, lấy ngạch tiếp xúc địa A Tần Kiếm Ca cười khẽ, hắn càng cảm thấy cái này Hạ Thanh ngồi đặc biệt thú vị. Người trước không chỉ là nhìn ra Hàn Tín tồn tại, lại càng là cùng với ý hắn đồ cũng là cùng suy đoán đến. Từ lúc đối với Bích Hải Thành động giao thời điểm, liền đã có liền mang theo đem Vân Châu nhất thống suy nghĩ, đang giàu không có một cái nào nguyên cớ, lại là chính mình đưa tới cửa. Hành động như vậy, đến lúc đó để hắn thư thái không ít. Bạch Tần Kiếm Ca mục đích ánh sáng, lướt qua Hạ Thanh ngồi, rơi vào đông đảo sứ giả tán tu người trên thân. Chuối ngọc trên mũ miệng dưới. Long mục sâu thẳm chưa từng mở miệng, đông đảo sứ giả chính là trong lòng cảm giác nặng nề, trong lòng có một loại vô pháp nói rõ ngột ngạt. Như trước khi mưa báo tới ngột ngạt,